Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, ném xong bạch ném xong hồng ném ti, 180 chương kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa ra xe tải liền tại đây bùm bùm bình rượu vỡ, vụn trong tiếng, bị bên ngoài tang thi toàn bộ đẩy mạnh tường thể. Xe phía trước bình yên chạy nhanh lãnh lưu viện, Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà xoay người chạy, ra xe tải đụng phải phía trước, kệ để hàng, mặt sau ùa vào như nước tang thi, đi đi đi, bình yên xua đuổi hai đứa nhỏ, xoay người, đánh đốt bật lửa, hướng ra xe tải xe đầu một ném, ngọn lửa lập tức thoáng khởi. Thiêu đốt xe đấu bên cạnh hai chiếc mua sắm xe. Mua sắm trong xe là đôi tiêm dùng ăn du. Phanh một tiếng, sinh ra một cái không lớn không nhỏ nổ mạnh. Nổ mạnh khí lãng không lớn không nhỏ. Ném đi tới gần mấy bài kệ để hàng. Nhưng lúc này, bình yên mấy cái đã chạy xa. Cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn. Này thương tổn tác dụng lực trực tiếp ở tang thi trên người, bởi vì này chiếc da xe tải xe đấu, vốn dĩ liền thả vài cái mỡ lợn thùng, thùng xăng ở Vân Đào lái xe bôn đào dọc theo đường đi, ngã xuống xe đấu, phá, kết quả các loại rượu cùng dầu chiên ra ngọn lửa một thoáng, đem xe đấu hóa trang tang thi chôn vùi ở lửa lớn, sau đó, toàn bộ xe đều tạc. Cái này khí lãng, so với lúc trước, cái kia khí lãng tới lớn hơn nữa càng mãnh liệt một ít. Trực tiếp sinh ra một cái đại nổ mạnh, đem xe mặt sau một chuỗi tang thi cấp tạc đến thân thể toái khối nơi nơi phi. Tang thi nhào vào đống lửa, thiêu lên cố nhiên là hảo, nhưng khí lãng lại cũng đem chỉnh mặt lung lay sắp đổ tường cấp chấn đến càng rời rạc chút. Không trong chốc lát, ngoài tường tang thi liền đẩy ngã tường, một tổ ong ùa vào siêu thị, thuận tay lại kéo một chiếc mua sắm xe, cùng tiểu nữ hài nhi cùng nhau hướng mua sắm trong xe đảo vật tư. Nhìn tường suy sụp, bình yên ở tận lực không sóc nảy đến oa oa đồng thời. Liều mạng hướng thang cuốn tự động thang chạy, ở chạy tới trên đường. Nàng cầm một chiếc chứa đầy nước khoáng mua sắm xe, lại ghét bỏ Hằng Hằng chạy trốn quá chậm, đem Hằng Hằng một phen vớt lên, ngồi ở mua sắm trên xe, nàng trước ngực treo cái oa, trong tay đẩy một chiếc mua sắm xe, tựa như cái siêu nhân giống nhau, đem mua sắm xe thuận lợi đẩy đến thang cuốn tự động thang chỗ, lưu viện từ phía sau đuổi theo. Cũng vào giờ phút này đại phát thần uy, một bàn tay ôm Hằng Hằng, một cái tay khác giơ một chiếc mua sắm xe, vội vàng thượng thang cuốn tự động thang, nhìn tang thi ở tường thể bên kia sờ soạng tìm kiếm con mồi. Trên người dính ngọn lửa, cũng không hiểu được dập tắt bộ dáng, bình yên trong lòng lược nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy này hỏa hẳn là có thể thiêu cháy đi, liền cùng tiểu nữ hài nhi cùng nhau, ở thang cuốn tự động thang bên cạnh lại vội vàng thu thập một chiếc mua sắm xe. Hai người nâng mua sắm trên xe thang cuốn tự động thang. Sau đó ba cái đại nhân, ba cái hài tử, tận lực phát ra ít thanh âm, hướng lầu một ô tô triển thính đi. Chỉ là cái này kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nổ mạnh sinh ra hỏa tuy rằng rất lớn, nhưng tường thể cũng bị tạc hủy hoại. Phác thiên ngọn lửa lại là cũng không có bốc cháy lên, mà là bị như hải tang thi ngươi tệ ta, ta tệ ngươi. Cấp dần dần tệ diệt, bình yên dừng ở cuối cùng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không có thiêu cháy các tang thi. Trong lòng có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng có thể tới cái tang thi biển lửa gì đó đâu. Lại là vừa mới từ thang cuốn tự động thang bò lên trên đi. Trong lòng ngực oa oa liền phun rớt trong miệng Trần Ân núm vú cao su. Gào khóc lên, nàng đói bụng, Trần Ân núm vú cao su hút không ra nãy tới. Oa oa không là money, cái này hỏng rồi. Oa oa vừa khóc, siêu thị Lý Chính đang tìm kiếm con mồi các tang thi. Lập tức tỏa định con mồi phương hướng, trong miệng sôi nổi phát ra hô hô hô hô tiếng kêu. Giống như thủy triều giống nhau, chiều thang cuốn tự động thang tới gần. 181 chương nhân chi thường tình bình yên, mấy người vội vàng hướng lầu một triển thính chạy. Lại là còn không có chạy đến lầu một ô tô triển thính. Lầu một thương trường số 1 môn, chính là vừa ra đi chính là một cái đại quảng trường kia đạo môn. Sớm đã có một đống tang thi ghé vào cửa kính thượng hướng bên trong tễ. Chỉ chờ bình yên mấy cái vừa mới chạy qua số 1 môn. Này đàn tang thi hướng nhân loại đầy đủ triển lãm cái gì gọi là quần chúng lực lượng. Chúng nó thế nhưng đem chống đạn cửa kính cấp đâm suy sụp. Thủy triều giống nhau tang thi trực tiếp phát tiến vào. Này cửa kính cũng thuộc về rất dày cái loại này, phỏng chừng còn có thể phòng cái đạn gì đó. Này đều có thể bị tang thi đâm suy sụp. Có thể thấy được tang thi số lượng nhiều. Bình yên nghiêng đầu, ôm khóc lớn oa oa tại chỗ xoay cái vòng. Mặt sau, bên trái, đều có tang thi lại đây. Nàng lại đi phía trước, vừa thấy Lưu Việt đã hoảng không chọn lộ cõng Vân Đào. Mở ra ô tô triển thính một chiếc ô tô, đem Hằng Hằng cùng vực mê chung Vân Đào tắc đi vào. Chính mình cũng ngồi vào ghế điều khiển. Liền tại như vậy, trong nháy mắt, Lưu Việt muốn đóng cửa xe thời điểm, quay đầu lại nhìn Bình Yên liếc mắt một cái. Môi vừa động, tựa hồ muốn gọi Bình Yên lên xe. Lại sợ chính mình phát ra âm thanh tới. Nguyên bản hướng tới Bình Yên cùng oa oa vây công mà đi tang thi sẽ đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Nàng trên mặt có chút áy náy biểu tình. Liền Lưu Việt như vậy một cái biểu tình, Bình Yên lập tức đã hiểu Lưu Việt kỳ thật không quá muốn cho nàng lên xe. Rốt cuộc nàng trong lòng ngực oa oa vẫn luôn khóc. Ai cũng không muốn cùng một cái nguy hiểm phần tử ở bên nhau. Nhân chi thường tình a. Bình Yên sắc mặt có chút tái nhợt cười một chút. Một bên ôm oa oa khóc lớn oa oa chạy. Một bên đem vẫn luôn đi theo chính mình bên người tiểu nữ hài nhi. Hướng Lưu Viện phương hướng đẩy. Lớn tiếng chung, mang theo chút tê tâm liệt phế hương vị. Hô. Làm nàng lên xe. Sau đó Bình Yên nhìn Lưu Việt đóng lại cửa xe, nàng chỉ phải ôm khóc lớn chúng oa oa hướng tới ô tô triển thính một khác chiếc xe chạy tới. Nhưng là vận khí tổng sẽ không vẫn luôn làm Bình Yên hảo đến bạo lều. Nàng trong tay cửa xe kéo không ra, này chiếc xe khóa lại, mà phóng nhãn vọng qua đi, toàn bộ ô tô triển đại sảnh cũng liền ước chừng 4-5 đài xe, đều là một cái ô tô nhãn hiệu. Cũng liền này một chiếc ô tô ly đến nàng tương đối gần. Nếu nàng lại đi kéo mặt khác mấy chiếc xe môn, tang thi rất có thể đã ùa vào ô tô triển thính. Đến lúc đó cửa xe không kéo ra, Bình Yên cùng oa oa lại ra không được triển thính. Nàng nhào một cắn, chỉ cảm thấy trời cao cớ gì muốn bước nàng đến tận đây. Tâm đó là một hoành, quyết đoán từ bỏ đi triển trong phòng bộ, từ bỏ đi kéo kia mặt khác mấy chiếc xe cửa xe. Thân mình vừa chuyển, đón phía sau tang thi chạy ra triển thính, sau đó hướng trái ngược hướng chạy tới, trực tiếp vọt vào thương trường trong đại sảnh bộ. Không khóc. Không khóc bảo bối, không khóc, mụ mụ cùng ngươi ở bên nhau, mụ mụ cùng ngươi ở bên nhau. Nàng một bên chạy, một bên khóc, trong lòng gấp đến độ, đến không được. sau đó vén lên quần áo tới, kéo ra bú sữa nội y, cấp bối khăn oa oa uy nãi. Nhưng là oa oa không tiếp thu loại này lắc lư lay động ăn cơm hoàn cảnh. Chính là muốn khóc, không chịu phối hợp đi hàm Bình Yên ngực, mà bị Bình Yên đẩy một cái tát tiểu nữ hài nhi. Thế nhưng không hướng lưu viện phương hướng chạy, mà là lôi kéo khóa lại trên người khăn trải giường, trực tiếp đi theo Bình Yên phía sau. Bình Yên liếc mắt thấy, quay đầu lại, hướng nàng giống lên một câu, ngươi đi theo ta làm gì, không muốn sống nữa. Tiểu cô nương mộc một khuôn mặt không nói lời nào, dù sao Bình Yên chạy nàng cũng chạy, Bình Yên hướng chỗ nào chạy, nàng cũng hướng chỗ nào chạy, nàng giống như không hiểu đạt được biện cái gì kêu nguy hiểm, cái gì kêu an toàn, hoặc là cái này tiểu cô nương, căn bản là không để bụng sinh hoặc là chết, nàng tưởng cùng Bình Yên ở bên nhau. Tại đây địa ngục giống nhau trong thế giới. 182 chương hoa bách hợp chi ôm oa oa khóc lớn. Giống như một người hình dẫn quái khí oa oa. Bình Yên duỗi tay. Một phen túm qua tiểu nữ hài nhi thất tha thất thểu thân mình. Trực tiếp đi phía trước chạy. Khóe mắt viết thấy phía sau một tảng lớn rậm rạp tang thi. Bị nàng dẫn lại đây. Bình Yên gấp đến độ muốn chết, khả năng, ước chừng, hôm nay liền phải giao đãi ở chỗ này. Cũng hảo, nàng cùng nàng nữ nhi, vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ ở cái này mà thế, tồn tại xuống dưới lâu như vậy, cũng tốt, sống lâu một ngày, các nàng cũng kiếm lời nhiều như vậy thiên, hôm nay nếu nhất định không thể sống sót, nàng cùng oa oa cũng ở bên nhau. Này vốn chính là làm tốt tư tưởng chuẩn bị sự tình. Bình Yên không sợ, hướng nơi này tới. Nơi này tới trong đầu có nhỏ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Bình Yên đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, chung quanh từ trên xuống dưới vừa nhìn, nơi này trừ bỏ tang thi cũng chỉ có nàng, tiểu nữ hài nhi, oa oa ba cái người sống. Là ai ở nàng trong đầu nói chuyện? Nơi này nhỏ vụn lại nhỏ yếu thanh âm. Ở Bình Yên trong đầu liên tục kêu gọi. Mắt thấy đằng trước kia chỉ tang thi chạy trốn bay nhanh. Lập tức liền phải tới Bình Yên phía sau. Nàng nắm tiểu nữ hài nhi. Xoay cái cong. Bay thẳng đến trong lòng nào đó nhận định phương hướng chạy tới. Chạy vào một nhà trang phục cửa hàng, liếc mắt một cái liền thấy đặt ở quầy thượng một chi hoa bách hợp. Hoa bách hợp đã khô héo đến cánh hoa đều đắp, thon dài lá cây cũng là khô vàng, thiếu thủy thực nghiêm trọng bộ dáng. Bình Yên lúc này có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Trực tiếp nắm lấy đặt ở quầy thượng hoa bách hợp. Kia hoa bách hợp cánh hoa nháy mắt rơi xuống, mặt phiến lá cũng bóc ra, liền dư lại một cây trụi lủi nhánh cây, còn có một thước trường. Bình Yên bắt lấy này cùng nhánh cây, ôm sát trong lòng ngực, oa oa khóc oa oa. Năm tiểu nữ hài, xoay người, liền hướng phòng thử đồ chạy, đi vào, giữ cửa một quan, phía sau truy nàng gần nhất tang thi. Liền nhào vào phòng thử đồ trên cửa, trong miệng hô hô kêu, dẫn phía sau sở hữu tang thi, đều hướng phòng thử đồ trên cửa đâm đi ngăn chặn môn. Bình Yên ở trong môn, liều mạng, gắt gao, chống lại nảy một phiến hơi mỏng cửa gỗ, trong lòng ngực oa oa càng khóc càng tê tâm liệt phế. Mà Bình Yên toàn thân trên dưới giống như từ trong nước phao quá giống nhau. Hỗn độn sợi tóc dính ở trên má, nàng sau lưng, đó là vô số chỉ tang thi tay, ở dùng móng tay gãi môn, phảng phất ở gãi nàng cột sống giống nhau. Nhỏ hẹp phòng thử đồ, tiểu nữ hài nghe theo Bình Yên nói, cũng xoay người dùng bối chống môn. Nhưng là này lại có ích lợi gì? hơi mỏng một phiến cửa gỗ mà thôi, có thể có ích lợi gì? Huống chi Bình Yên trong lòng ngực còn ôm một người hình dẫn quái khí. Bình Yên không đình chỉ hoạt động, chung quanh hoàn cảnh không ân tĩnh. Oa Oa căn bản không chịu ăn cơm, chính là muốn khóc, nàng mới như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, chỗ nào quản hiện tại tình huống nguy cấp không nguy cấp. Phòng thử đồ môn, kia mấy cái hợp với môn phùng tiểu thiết tấm ảnh bị đâm buông lỏng. Ngoài cửa tang thi điên cuồng hướng Oa Oa khóc thút thít phương hướng tễ. Môn hạ mặt, thậm chí còn có tang thi bàn tay tiến vào, bắt được Bình Yên cùng tiểu nữ hài chân. A, Bình Yên sợ tới mức la lên một tiếng. Nàng cổ chân bị bắt được, nàng cúi đầu, một bàn tay ôm Oa Oa, một bàn tay cầm chỉ còn lại có một cây hoa côn bách hợp cành. Khom lưng, trong lòng quính lên, ngón tay dị năng năng lượng liền xông ra ngoài. Sau đó hoảng không chọn lộ cầm hoa bách hợp côn đi đánh tang thi tay. Chỉ một chút, bách hợp cành đánh tiếp, chú đi lên, mang theo tang thi mu bàn tay thượng hư thối thịt. Kia thịt bị hoa bách hợp côn đỉnh nhanh chóng hấp thu. Thế nhưng ở Bình Yên trong đầu, phát ra một tiếng cơ khát hò hét thanh. 183 chương không có ăn no, hoa bách hợp chi đã hơi thở thoi thóp, lập tức liền phải bị làm chết chết đói. Hiện tại cấp bách yêu cầu đồ ăn, yêu cầu dinh dưỡng. Bình Yên không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đem trong tay hoa bách hợp côn khom lưng tra vào tang thi mu bàn tay, liền cùng nông dân bá bá cấy mạ giống nhau. Thần kỳ sự tình đã xảy ra, kia khô vàng hoa bách hợp chi đột nhiên no đủ lên, nguyên bản đã bởi vì thiếu thủy mà có chút giòn căm chi, giống như bị rót vào cái gì sức sống. Kia rễ cây không ngừng trường, không ngừng trường, thực mau bắt được Bình Yên cổ chân. Kia chỉ tang thi tay đã bị hấp thu đến chỉ còn lại có xương tay, mà kia cây đã trường tới rồi Bình Yên đùi hoa bách hợp, còn gọi huyên nào không có ăn no. Chống môn Bình Yên ở Oa Oa tiếng khóc chung sửng sốt trong nháy mắt, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đá văng ra nắm đằng cổ chân tang thi xương tay, từ trường cao hoa bách hợp chi thượng ngạnh sinh sinh bẻ một cây phân đầu tề hoa chi, trực tiếp cắm tới rồi một khắc chỉ tang thi trên tay. Sự tình không ra Bình Yên ngoài ý muốn, bị cấy mạ hoa bách hợp lặp lại thần kỳ trưởng thành quá trình. Không vài giây, một con tang thi bàn tay đã bị hấp thu đến chỉ còn lại có xương tay. Lúc này, sau lưng môn cũng thập phần đúng lúc, ở Bình Yên gương mặt biên bị ngoài cửa tang thi cấp đâm thủng một khối, một con tang thi bàn tay tiến vào đào bên trong người. Kia cánh tay vói vào tới rất dài rất dài, cánh tay thượng còn có khô khốc da thịt. Bình Yên lại chiết một cây hoa bách hợp chi cầm ở tang thi cánh tay thượng, nhìn hoa bách hợp hoa chi hấp thu rớt tang thi khuỷu tay, kia bàn tay cùng thủ đoạn bộ phận liền trực tiếp đáp ở bên trong cánh cửa, phảng phất mất đi thần kinh truyền, rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy. Mà kia căn hoa bách hợp chi còn ở tang thi cánh tay cốt thượng sinh ra hoa cầu. Hoa cầu hạ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường ra căn cần. Căn cần giống như có sinh mệnh giống nhau, giống một cái ngâm mình ở trong biển bạch tuộc tám chân. Dùng nó xúc tu ở tang thi huyết cùng thịt chung thăm dò. Hết chương.